Tiểu Uyên, đưa sư đệ đến động phủ, bên ngoài động phủ có một số cấm chế, để sư tỷ dạy ngươi linh dược trong động phủ, có thời gian thì chăm sóc qua một chút, đừng để hoang phế. Bẩm sư phụ, đệ tử còn có một chuyện muốn nói. Tô Phong nói, Hoàng Dược Tiên thấy vậy liền gật đầu để Tô Phong nói. Thấy Hoàng Dược Tiên đồng ý, Tô Phong nói. Bẩm sư phụ, đệ tử có một người huynh đệ, so với đệ tử ít hơn một tuổi nhưng tài luyện đan hơn xa đệ tử, mong sư phụ có thể nhận hắn làm đệ tử của người. Hoàng Dược Tiên nghe thấy vậy đứng bật dậy, trong nội tâm không cách nào bình tĩnh. Tô Phong đã là cực phẩm yêu nghiệt về luyện đan, nếu người kia còn hơn cả hắn thì Hoàng Dược Tiên cũng không dám nghĩ nữa. Hoàng Dược Tiên hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn Tô Phong nói. Tô Phong, người đó hiện giờ đang ở đâu vậy? Tô Phong nhìn Hoàng Dược Tiên nói. Bẩm sư phụ, vị huynh đệ của đệ tử tên Cổ Thần, từ nhỏ đã chơi cùng đệ tử hắn, năm nay 14 tuổi, giờ có lẽ đã là tiên thiên cảnh tầng 9, còn về luyện đan thuật có lẽ hắn đã là bát phẩm hoặc cửu phẩm luyện đan sư. Lần trước khi đệ tử cùng hắn trên đường tới Hư Thiên Tông để báo gian, hát thì bị kẻ thù của đệ tử truy sát nên đệ tử cùng hắn bị thất lạc, nhưng đệ tử tin nhất định hắn sẽ tới nơi đây. Nghe Tô Phong nói vậy, Hoàng Dược Tiên càng vui mừng nhìn Tô Phong rồi nói. Không ngờ hắn lại là thiên tài như vậy, được rồi, tí nữa ta sẽ cho người thông báo với mấy đệ tử canh cổng, nếu hắn tới ta sẽ cho người đưa hắn tới đây. Tô Phong nghe thấy thế cũng thầm vui mừng nói. Đa tạ sư phụ. Hoàng Dược Tiên gật đầu rồi ra hiệu cho Tô Phong và Hư Tử Uyên rời đi. Hai người rời khỏi Bách Thảo Điện, luyện đan đại hội sớm đã giải tán, trên quảng trường chẳng còn một ai. Sự tỷ có lẽ nên đi chào tôn trưởng lão trước, nói cho trưởng lão biết đệ sẽ không sống ở vườn thuốc nữa, rồi sau đó đi động phủ Dược Tiên. Tô Phong đề nghị, Hư Tử Uyên gật gật đầu, hai người tung pháp khí, hóa thành hai đường hào mang, đến Thanh Hoa Cốc tìm Tôn Thường, nói với Tôn Thường việc hắn đến động phủ Dược Tiên sống, sau đó, hai người bay thẳng về hướng Bắc. Động phủ Dược Tiên chỉ cách Từ Tâm Tiểu Trúc nơi Hư Tử Uyên sống chừng 5 dặm, khoảng cách tương đối gần. Nghĩ đến việc được sống gần sư thì Tô Phong mừng đến phát điên, tốc độ hai người đều không chậm nên chỉ một lúc đã qua Từ Tâm Tiểu Trúc đến động phủ Dược Tiên. Hai người dừng lại bên ngoài động, Hư Tử Uyên giảng cho Tô Phong nghe về cấm chế bên ngoài, đây là một tòa mê trận, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một bức tường đá, căn bản không có động phủ, trên thực tế, đi qua mê trận, trong tường có một lối vào hình tròn rộng chừng 2 trượng, diện tích bên trong động phủ so với Hạo Thiên động phủ nhỏ hơn một chút nhưng cũng rất rộng rãi. Giảng giải về cấm chế xong, hai người bước vào bên trong động phủ, Hư Tử Uyên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư đệ, sau này đây sẽ là nơi đệ sống, ta sống ở Từ Tâm Trúc 5 dặm về phía tây, có chuyện gì cần, đệ có thể đến tìm ta. Tô Phong gật gật đầu, nói. Sư tỷ, bao giờ thì sư tỷ trúc thai? Hư Tử Uyên ngẫm nghĩ một lúc nói. Bây giờ đệ đã học xong toàn bộ rồi, ta cũng không còn gì để dạy, cho nên mấy ngày nữa ta sẽ bế quan trúc thai. Sư tỷ, nghĩa là phải một thời gian nữa ta mới gặp được sư tỷ. Tô Phong có chút lưu luyến nói. Ngốc quá, ta chỉ là bế quan mà thôi, đâu có phải là không gặp nữa. Chắc chỉ cần một năm là ta trúc thai thành công, đến lúc đó, không phải chúng ta sẽ gặp lại nhau sao? Hư Tử Uyên nói, sư tỷ ở ngay bên cạnh mà đệ không gặp được, cảm thấy ngày tháng thật là dài. Tô Phong nhìn vào mắt Hư Tử Uyên, ánh mắt gửi gắm bao nhiêu nhớ nhung trong đó. Ánh mắt Hư Tử Uyên cũng có chút lưu luyến, đi đến bên Tô Phong, nói. Nhớ ta thì hãy học luyện đan thuật chăm chỉ, đợi khi chúng ta gặp lại, có thể nhìn thấy đệ trở thành đan dược sư bát phẩm, sư tỷ cũng sẽ rất nhớ đệ. Nói đoạn, Hư Tử Uyên nâng mặt Tô Phong, cúi đầu đặt đôi môi đỏ mọng của mình lên môi hắn. Một cảm giác như điện xẹt qua, môi hai người chỉ lướt qua nhau trong tích tắc rồi lập tức rời ra. Hư Tử Uyên ngẩng đầu, nói, sư đệ nhớ học hành chăm chỉ, hẹn một năm sau gặp lại. Mặc dù môi đã rời nhau, nhưng cảm giác mỹ diệu ấy vẫn còn lưu lại trên môi Tô Phong, sư tỷ trước mắt hắn, lúc này còn đẹp hơn cả tiên nữ trong truyền thuyết. Cảm giác mỹ diệu từ môi truyền xuống tim, làm trái tim hắn cũng run rẩy. Tô Phong gật gật đầu, nói. Sư tỷ, đệ biết rồi. Hư Tử Uyên gật gật đầu, sau đó quay người, đi ra khỏi động phủ. Tô Phong định đi theo nhưng Hư Tử Uyên đã biến thành một đường hào mang biến mất nơi chân trời. Hư Tử Uyên đi rồi, Tô Phong lại hồi tưởng cảm giác mỹ diệu lúc nãy, một lúc lâu sau mới bước vào trong. Bên trong động phủ, linh khí tương đối đầy đủ, bên phải có một vườn thuốc nhỏ, trồng một số linh dược, những linh dược này đều là loại không cần ánh sáng mặt trời, trồng xuống cũng không cần hàng ngày chăm sóc tưới nước bón phân, chỉ cần đợi đủ năm đủ tháng là có thể thu hoạch. Chỗ này lúc không có ai sống, cứ nửa năm Hoàng Dược Tiên mới đến một lần, cho nên việc chăm sóc coi như không có.